Hoàng hậu đừng đi, chương 44, không uổng công cuộc đời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Thanh Viễn vào phủ bái phòng thời điểm, tại ngoại viện cùng Tiêu Thừa Khải chạm vào cái đối mặt. Đàm Thanh Viễn nhìn đến hắn từ Tạ Nhu Sân ra tới. Lược kinh ngạc một khắc, ngay sau đó liền nghĩ, hẳn là hai huynh muội hòa hảo. Tiêu Thừa Khải thấy hắn không có gì sắc mặt tốt. Đàm Thanh Viễn không hướng nơi khác tưởng, đơn thuần cảm thấy chính mình mạo muội quấy rầy nhiều có bất tiện. Trên mặt không cấm thẹn thùng, tiến lên vái chào, Phi Khanh huynh, đã lâu không thấy. Tiêu Thừa Khải tùy tiện điểm phía dưới ứng phó hắn, nhàn nhạt nói, nghe nói Đàm đại nhân ném quan ấn. Đàm Thanh Viễn không dự đoán được hắn nói được như vậy trắng ra. Trách cứ có chi, càng ẩn có tìm tòi nghiên cứu chi ý, vì thế quẫn bách mà đỏ mặt. Nói, việc này là Đàm mỗ tội lỗi. Đãi trở về Duyện Châu, Đàm mỗ sẽ lập tức viết sổ con hướng Hoàng thượng thỉnh tội. Tiêu Thừa Khải trong lòng cười lạnh một tiếng, đã bắt đầu cân nhắc tân thứ sử người được chọn. Đàm Thanh Viễn không hề sở giác, tiếp theo liền nói, không biết Tạ cô nương tình hình gần đây như thế nào. Lần này Đàm mỗ đến thoát đại nạn, còn muốn đích thân cảm tạ cô nương mới là. Nghe hắn nhắc tới Tạ Nhu, Tiêu Thừa Khải càng tức giận. Hắn nhẫn nhịn, nói, nàng hôm nay chỉ sợ không có phương tiện thấy đại nhân. Đàm Thanh Viễn sửng sốt một chút, nói, vì sao? Tiêu Thừa Khải hơi chọn mi hơi, câm mồm không nói. Nội phòng, Tạ Nhu đem Tiêu Thừa Khải dỗ đi ra ngoài. Lại ngủ nửa canh giờ mới tỉnh lại. Ánh mặt trời xuyên thấu qua sa mảnh, chiếu ra mông lung đào hồng vầng sáng, tựa hồ còn có kiều diễm chi sắc. Nàng cánh tay dò ra chăn gấm, xoa nhẹ hạ ấn đường. Sau một lúc lâu cử ở trước mắt, mới phát giác tiết trắng trên da thịt đều là loang lổ dấu vết. Nóng bỏng nhiệt độ lần thứ hai lan tràn. Nàng vội đem tay thu trở về. Đoàn xúc bất động, nàng cảm thấy hôm nay xem như không mặt mũi đi ra ngoài. Cánh tay như thế, còn không biết cái khác địa phương là bộ dáng gì. Một niệm cập này hai má liền hỏa thiêu hỏa liệu. Đêm qua hai người kỳ thật không có làm cái gì. Tựa như Tiêu Thừa Khải chính mình theo như lời. Chỉ là thân thân nàng thôi. Tình nùng khi, ngược lại là nàng run sợ thành một đoàn. Chủ động đi câu hắn. Mà hắn lại hãy còn ẩn nhẫn, liều mạng khắc chế, lăn lộn đến lâu rồi. Nàng đại để sờ đến tâm tư của hắn. Hắn là tưởng chờ nàng hồi cung, thuận thành không phải bọn họ ra. Ở như vậy một tòa lâm thời đặt chân sân, hết thảy thân mật đều có vẻ quá mức hấp tấp. Tuy rằng nàng không quá coi trọng này đó nghi thức, nhưng hắn chung quy là yêu quý nàng. Nàng như vậy cân nhắc, trong lòng như có xuân phong phất quá, không cấm xúc ở mềm mại khâm bị trung cong môi cười nhạt. Ngoài cửa, Vân cô cùng Tước Nhi tự Tiêu Thừa Khải sau khi rời đi liền canh giữ ở gian ngoài. Lúc này nghe thấy trướng trung tất tốt tiếng vang, đoán được Tạ Nhu tỉnh lại, liền đem tiêu chuẩn bị hào. Tước Nhi hành lễ, thế Tạ Nhu đẩy ra màn lụa, nàng là không kinh sự. Dư quang mới nhìn đến một mặt vệt đỏ liền đỏ mặt. Tạ Nhu ôm chăn ngồi dậy tới, không lớn tự tại mà gom lại sợi tóc, cố ý nói sang chuyện khác. Nói, ta có phải hay không ngủ thật lâu? Giờ nào? Tước Nhi phun ra hạ đầu lưỡi. Nói, giờ tị, tiểu thư nếu lại nằm một khắc, liền phải dùng cơm chưa? Nguyên lai đã trễ thế này. May mắn không phải trong cung. Nếu không nào dám như vậy lười nhác. Tạ Nhu tâm sinh than thở. Vân cô quải hảo màn lụa, phùng mặt liêu thoải mái xiêm y cho nàng phủ thêm, đỡ nàng đứng dậy tắm gội. Hơi nước huân nhiên, thùng gỗ biên chai lọ vại bình sớm đã bị toàn, trong đó vài loại Tạ Nhu trước đây thế nhưng chưa thấy qua. Vân cô hơi hơi mỉm cười, biên cầm lấy cao chi ở lòng bàn tay đều khai. Biên giải thích nói, muốn nói vẫn là thiếu gia cẩn thận, Tuy rằng nơi đây so không được trong nhà, nhưng thứ tốt lại giống nhau không kém. Nghe Trác tổng quản nói, này vẫn là ngoại bang tân tiến cống đi lên. Thiếu gia nhớ ngài, một đường theo sát chúng ta cước trình đưa lại đây. Nguyên bản muốn đưa hướng xa thành, trước mắt được lệnh liền đưa tới nơi này. Tạ Nhu nghe vậy, trong mắt ý cười không giảm. Tước Nhi cũng cười nói, thiếu gia đối tiểu thư tốt nhất. Nương nương vĩnh viễn là nương nương. Ngôn ngữ gian rất có vài phần kiêu ngạo. Vân cô cười thở dài. Cũng không phải là sao. Tạ Nhu trong lòng tự nhiên rất là su y gờ xưa y gờ. Lỗ tai lại có vài phần lên men. Giả ý dỗi nói. Các ngươi nha, không biết là người của ta. Vẫn là hắn. Càng ngày càng sẽ khen hắn. Tước Nhi vội nói. Chúng ta đương nhiên thích nhất tiểu thư. Bất quá càng ngóng trông tiểu thư cùng thiếu gia đều hảo hảo. Lâu lâu dài dài, bạch đầu dai lão, nàng cười đến đôi mắt đều mị thành trăng non. Cầm hương gỗ đàn lược thế Tạ Nhu chảy đầu. Bọt nước từ sợi tóc gian lăn xuống. Dường như lâu dài chúc phúc, hệ ở chảy xuôi năm tháng chung. Một sơ sơ đến đuôi, nhị sơ đầu bạc tề mi. Không phải tân hôn hơn hẳn tân hôn. Nàng nhìn mặt nước hơi giật mình. Trong óc hoảng hốt bị gợi lên một chút đoạn ngắn. Nàng nhớ tới năm đó Triệu Hạnh quang cảnh. Tuy rằng đã rất mơ hồ. Lại nhớ mang máng hai người đêm hôm đó giống như điểm một chiếc đèn. Hạ suốt đêm cờ. Nàng cách bàn cờ. Lần đầu tiên tinh tế mà đánh giá trước người nam tử. Lúc đó hắn chính rũ mắt tự hỏi. Gắng gượng ánh mắt khó xử lại nghiêm túc. Bọn họ vẫn luôn hạ đến chân trời nổi lên sớm hà. Hắn thở phào một hơi. Buông quân cờ. Đối nàng nói câu. Xin lỗi. Nàng thực thông minh. Biết hắn ý tứ trong lời nói. Nữ tử xuất giá. Không có thập lý hồng trang. Cũng không có động phòng hoa trúc. Hắn có thể cho chỉ có số lượng không nhiều lắm làm bạn. Nàng có thể nhìn ra tới. Hắn cảm thấy xin lỗi nàng. Lúc gần đi, hắn thậm chí lần thứ hai hỏi ra câu nói kia. Hỏi nàng có nguyện ý hay không tiếp tục lấy như vậy phương thức lưu tại trong cung. Hắn cho nàng đổi ý quyền lợi. Nàng sửng sốt một chút. Lắc lắc đầu. Đối hắn nói. Chính mình là cam tâm tình nguyện. Không người bức bách. Cũng hy vọng bệ hạ không cần quá lo. Hắn rốt cuộc yên tâm, cũng từ đây đối nàng càng thêm chiếu cố. Này đó đoạn ngắn phong ấn ở trong trí nhớ, bị khóa tiến góc không người chạm đến. Rất nhiều năm sau lại lần nữa hồi tưởng, lại đột nhiên có tân phát hiện. Nàng cảm thấy chính mình sợ là khi đó liền đem hắn ghi tạc trong lòng. Trên đời này trừ bỏ ca ca, còn có một người yêu cầu nàng làm bạn. Nàng hạ quyết tâm bồi hắn đi xuống đi. Lâu lâu dài dài. Thẳng đến hắn không hề yêu cầu nàng. Sau lại nàng trả giá chính mình hết thảy. Muốn cũng nhiều lên. Ở nam tử như nhau từ trước thời điểm. Nàng trong lòng đã biến thành một cái khác bộ dáng. Bắt đầu tham luyến kia phần ôn nhu. Tưởng nếm thử thay đổi hai người trạng thái. Lấy lui vì tiến bất quá là ngụy trang. Xuất cung cũng bất quá là cho hai người nhiều điểm tự hỏi không gian. Ngày xưa chỗ trống, chỉ có hắn có thể tới bổ khuyết. Nàng ái người, cũng chỉ có như vậy một cái thôi. Còn hảo hết thảy không muộn. Bọn họ từ đầu lại đến. Dùng 8 năm đổi cả đời. Nhất định sẽ, không rời không bỏ. Đầu bạc đến lão, nàng ỉ ở thùng gỗ biên. Nhàn nhạt mỉm cười. Buổi trưa dương quang chiếu tiến vào, ấm nhân tâm tỳ, xua tan sở hữu khói mù, chiếu sáng hồn phách cùng tương lai. Nàng có một cái tâm nguyện, từ trước không dám nói, sợ dễ dàng thực hiện không được. Hiện giờ nói đến nhẹ nhàng rất nhiều, cũng có thể nói cho hắn nghe. Nàng hy vọng ở kia tòa lạnh băng cung điện, vì hắn chấp trượng đèn sáng, thắp sáng cung thành. Làm nơi đó biến thành bọn họ chân chính ra. Bọn họ mệt thời điểm. Liền dựa sát vào nhau nghỉ tạm. Mãi cho đến đầu tóc hoa dâm thái dương nhiễm sương. đều phải ở bên nhau. Sông quá, cười quá, thâm ái quá, mới không uổng công cuộc đời này, cách chương.